Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 10, mẫu người lý tưởng xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu làm sao biết đến Bạo Tuyết Sơn Trang? Thẩm Dung Thời dừng lại việc cầm dao nĩa, nghiêm túc hỏi. Trong ánh mắt hẹp dài của hắn ta lập lòe một ánh sáng phức tạp và nghi ngờ. Tống Ngọc ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đã vô tình lỡ miệng. Bạo Tuyết Sơn Trang là một khu vườn nho tư nhân nổi tiếng ở châu Âu. Chủ nhân của nó được cho là hậu duệ hoàng gia, có nhiều công thức món ăn bí mật. Trong đó, món bò Tấn Phong và bò Andos nổi tiếng nhất. Năm đó cậu và Tần Quyền đã cố ý đến ăn thử một lần. Hương vị hiện tại do Thẩm Dung Thời làm ra cực kỳ giống với những gì cậu đã từng ăn. Vì vậy mới khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng đối với người khác, một đứa con nít lớn lên ở nông thôn như cậu, làm sao có thể biết đến cái tên Bạo Tuyết Sơn Trang này? Huống chi là đã từng nếm thử món ăn trong đó. Thẩm Dung Thời lặng lẽ nhìn cậu, khí chất ôn hòa thường ngày dần dần biến mất, lộ ra một sự uy nghiêm lạnh lùng hiếm thấy. Chiếc kính mỏng như nọc độc của rắn hổ mang khiến Tống Ngọc lập tức cứng người. Trong đầu cậu không khỏi náo loạn, điên cuồng suy nghĩ tìm ra lý do hợp lý. Không ngờ, trước khi kịp lên tiếng, bên cạnh Đỗ Nhược Hiên lại khinh thường thay cậu che đậy miệng lỡ lời. Cái gì mà Bạo Tuyết Sơn Trang? Cậu ta là một thằng nhóc quê mùa sao có thể biết đến nơi đó? Này, cậu nói không phải là trò chơi kinh dị Bạo Vũ Sơn Trang đang hot gần đây đấy chứ? Cậu còn chơi cái đó à? Tống Ngọc lập tức tự nhiên nối tiếp câu chuyện. Đúng vậy, trò chơi đó khá thú vị. Nghe nói vừa mới giành giải thưởng bán chạy nhất. Tôi đang định hỏi các anh có chơi qua chưa? Trò chơi kinh dị à? Thôi bỏ đi. Tôi cực kỳ sợ ma. Bên cạnh, Chu Tử Lực lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Cũng không biết một người cao 1m86. Cơ bắp cuồn cuộn như thể một đấm có thể đấm ngã từ tinh huy bên cạnh. Làm sao lại có thể nói ra câu sợ ma như vậy? Mọi người đều im lặng trong vài giây. Chính nhờ hai câu đùa giỡn này mà vô tình che giấu được sự lỡ lời không cố ý của Tống Ngọc. Thẩm Dung Thời như suy tư gì nhìn Tống Ngọc. Ánh mắt xoay quanh ngón tay của cậu vài vòng. Không biết là tin hay không? Dù sao cũng không hỏi thêm nữa. Tống Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một. Ngoặc cửa, leng keng, hai tiếng vang lên. Thẻ nhiệm vụ đầu tiên đã đến. Từ Tinh Huy ngồi ở vị trí xa nhất của bàn ăn, lập tức đặt đũa xuống, nhảy cẫng lên chạy đi lấy, rồi quay lại đọc to cho mọi người nghe. Chào các vị khách yêu quý, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Ngày đầu tiên của chuyến hẹn hò trên du thuyền đã bắt đầu rồi. Nhờ sự chung sức của mọi người, một bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị xong. Đã đến lúc chào hỏi các khán giả đang mong đợi rồi. Mau khoe khoang một chút đi. Nhiệm vụ phát sóng lần này, đoán tuổi và kiểu người lý tưởng của nhau. Tiến hành bỏ phiếu tâm động cho đêm đầu tiên. Người có số phiếu cao nhất sẽ có cơ hội chọn bạn hẹn hò và địa điểm cho ngày thứ hai đấy. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Nhanh chóng làm quen với nhau nhé. Không ngờ lại phải bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp ngẫu nhiên đầu tiên nhanh như vậy. Mọi người có chút bất ngờ. Nhưng hơn nửa số người có mặt đều đã từng xuất hiện trong các tình huống khác nhau. Nên dù có nói là lo lắng thì cũng chẳng có gì phải căng thẳng. Chỉ có Tống Ngọc là ngoại lệ, mấy ngày trước bị chửi bới thậm tệ, hiện giờ chỉ e cũng không nhận được ánh mắt thiện cảm gì từ khán giả. Nghĩ đến đây, mọi người liếc nhìn Tống Ngọc mấy lần, thấy biểu cảm của cậu vẫn bình thường, vẫn cúi đầu chiến đấu với miếng bò bít tết, cuối cùng vẫn nuốt xuống cái nhắc nhở thừa thãi. Ngay từ buổi chiều, tài khoản chính thức của chương trình đã phát thông báo phát sóng trực tiếp. Fan của mỗi nhà đã đợi rất lâu. Giờ đây, khi kênh phát sóng mở ra, đám đông liền ùa vào nhanh chóng. Số lượng người xem trực tuyến trong phòng phát sóng lập tức tăng vọt lên hàng trăm nghìn. Và vẫn đang tiếp tục tăng. Cảnh tượng này khiến tổng đạo diễn Hồ Lam vội vàng cầm lấy bộ đàm, thông báo cho bộ phận mạng của du thuyền mở kênh phụ dự phòng, phòng tránh tình trạng quá đông người gây tắc nghẽn. Không ít người qua đường tò mò thử vào xem, vừa nhìn thấy 6 gương mặt điển trai trên màn hình, suýt nữa bọn họ đã ném luôn điện thoại đi. Chết tiệt, thật sự là chương trình hẹn hò. Thật sự có Chu Tử Lực và Từ Tinh Huy. Nhiều soái ca quá, đài mang gâu điên rồi sao? Lấy đâu ra mấy người này vậy? Cứu tôi với, góc quay mờ mịt như vậy mà vẫn nhìn ra được vẻ đẹp kinh thiên động địa của idol nhà tôi. Khó mà tưởng tượng khi phiên bản chính thức phát sóng mắt tôi sẽ được đãi ngộ thế nào. Chờ đã, không phải nói là còn có ảnh đế Tạ Nhuận sao? Sao tôi không thấy anh ta đâu? Ôi ôi ôi, chương trình không lừa người chứ. 123.456, đếm lại một lần nữa. Vẫn là 123.456. Không phải là 8 khách mời sao? Tạ Nhuận đâu rồi? Có lẽ vì danh tiếng của các khách mời quá lớn. Trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên, phần lớn người vào xem đều là fan hâm mộ của các ngôi sao nổi tiếng. Chủ yếu là của Chu Tử Lực, Từ Tinh Huy cùng Tạ Nhuận. Những người này thường xuyên hoạt động trong ngành giải trí. Sau khi số lượng người xem tăng lên, mới có một vài fan đến từ các cộng đồng đua xe eSports hét tên Hứa Nặc Khiêm cùng Đỗ Nhược Hiên. Ngược lại, Tống Ngọc cùng Thẩm Dung Thời một thời gian dài không ai để ý đến. Chẳng qua, Thẩm Dung Thời không được chú ý vì mọi người còn khá xa lạ với hắn. Còn Tống Ngọc thì bị bỏ qua vì danh tiếng quá tệ, không ai muốn hỏi đến. Tất nhiên, cũng có không ít những lời chửi bới xen lẫn trong đó. Nhưng đa số đã bị quản trị viên nhanh chóng chặn lại. Chính vì vậy không rõ ràng lắm. Những bình luận trên màn hình liên tục cập nhật. Ngồi ở vị trí đầu tiên, Chu Tử Lực căn bản không thể nhìn rõ các câu hỏi của mọi người. Chỉ có thể giả vờ ngạc nhiên hỏi. Cái gì? Chương trình này cũng có mời Tạ Nhuận đến sao? Tống Ngọc cúi đầu vừa ăn vừa lẩm bẩm trong lòng. Chê bai người này diễn quá tệ. Giả vờ làm gì? Ai mà không biết danh sách khách mời tham gia chương trình? Đáng tiếc là khán giả lại tin tưởng. Cứ tưởng bọn họ không biết chuyện đã được công bố. Rồi nhiệt tình chia sẻ ảnh chụp màn hình. Chỉ có Đỗ Nhược Hiên là ngạc nhiên thốt lên. Đúng vậy, cậu không xem danh sách khách mời à? Tôi nghe nói tiền bối Tạ Nhuận sẽ đến, nên mới tham gia chương trình này. Bên cạnh, Hứa Nặc Khiêm cùng Từ Tinh Huy đều gật đầu phụ họa. Tôi cũng vậy, Thẩm Dung Thời chỉnh lại kính. Rất hòa đồng nói, tôi cũng vậy. Mọi người im lặng quay đầu nhìn về phía Tống Ngọc. Người suốt từ đầu đến giờ vẫn không lên tiếng. Tống Ngọc, thật ra, cậu rất ít khi xem TV. Gần như chẳng bao giờ xem phim. So với ảnh đế Tạ Nhuận mà nói, về thân phận trưởng tử của Tạ gia, cậu cũng ít nhiều có hiểu biết một chút. Nhưng thời buổi này, Tạ Nhuận gần như là bảo đảm tỷ suất người xem, cũng là nền tảng danh tiếng. Những khách mời tham gia vì danh tiếng của Tạ Nhuận thì cũng không có gì lạ. Ngược lại, cậu không biết gì mới là điều kỳ lạ. Bởi vậy, cậu khẽ nuốt thức ăn trong miệng. Hợp tác ăn ý nói tiếp. Thật trùng hợp, tôi cũng vậy. Chu Tử Lực cảm thấy chán nản, liền giả vờ thất vọng nói. Cái gì thế? Hóa ra chỉ có mình tôi không biết à. Tôi cứ tưởng mình là người có danh tiếng nhất trong chương trình này cơ. Những khán giả trong phòng phát sóng đều rất phối hợp, lập tức cười rộ lên. Màn hình ngay lập tức tràn ngập chữ ha ha ha. Có lẽ do là một idol chuyên nghiệp, Chu Tử Lực rất biết cách giao tiếp với fan, mỗi khi cười đều lộ ra hai chiếc răng cửa dễ thương. Điều này phần nào giảm bớt sự sắc bén của ánh mắt và thân hình của hắn, khiến hắn trở nên cực kỳ dễ mến. Chủ đề nhanh chóng bị hắn cố tình dẫn dắt về nội dung mà chương trình đã đề ra. Cụ thể, các khách mời sẽ đoán tuổi và kiểu người lý tưởng của nhau. Thực ra, Câu hỏi này có chút mưu tính, vì các chương trình hẹn hò nam nữ thường được phân rõ thành hai bên nam và nữ. Nhưng đối với chương trình hẹn hò đồng giới nam, lại khó mà phân biệt được công và thủ, người chủ động và người bị động. Nếu hỏi một cách quá trực tiếp sẽ có vẻ không thích hợp. Tuy nhiên, nếu hỏi về kiểu người lý tưởng của nhau, thì ít nhiều có thể khéo léo đưa ra được một số vị trí của mỗi người. Từ đó phân biệt được mối quan hệ chủ động hay bị động. Đỗ Nhược Hiên là người đầu tiên lên tiếng, đoán người đó là Từ Tinh Huy. Tinh Huy chắc chắn là không còn nhỏ tuổi. Tôi nhớ là khi cậu mới debut vào đầu năm nay, cậu còn nói mình mới 19 tuổi đúng không? Theo tính cách của cậu, chắc chắn sẽ thích kiểu con trai dịu dàng, giống như Thẩm Dung Thời vậy. Không, tôi nghĩ cậu ấy chắc sẽ thích kiểu như Tạ Nhuận, người cuồng công việc, lạnh lùng với người khác nhưng lại rất có trách nhiệm. Chu Tử Lực ở bên cạnh chen vào. Từ Tinh Huy mỉm cười, mặt có chút ngượng ngùng. Thật ra năm nay em vừa tròn 19, còn về kiểu người lý tưởng thì em thực sự thích người giống như tiền bối Chu. Giống như mặt trời nhỏ, luôn nhiệt tình và tràn đầy năng lượng. Ôi trời, mọi người lập tức bắt đầu ồn ào trêu chọc. Chu Tử Lực cũng vội vàng ngượng ngùng gãi đầu, xua xua tay. Vẻ mặt như thể nếu lại khen nữa thì hắn ta sẽ bay lên tận trời. Trên màn hình, ngay lập tức tràn ngập tên cặp đôi. Top Idol vs. Tân Idol. Đây chính là điều mà công ty quản lý của Chu Tử Lực và công ty quản lý của Từ Tinh Huy rất mong muốn. Vì vậy bọn họ cũng không ngăn cản. Tiếp theo, Từ Tinh Huy thuận thế đoán Chu Tử Lực. Tiền bối Chu debut khá sớm. Em nhớ năm nay chắc hẳn đã 23 tuổi rồi nhỉ. Còn về kiểu người lý tưởng, em đã xem rất nhiều phỏng vấn của tiền bối. Biết là tiền bối thích kiểu người tài năng xuất sắc, hát hay, giống như thầy Dơ Linh vậy. Nghe thấy cái tên này, Tống Ngọc suýt nữa bị sặc nước, nghẹn đến mức mắt cũng muốn rơi ra. À, cậu nói là người đã viết bài nhạc game Thánh La Chi Chiến có đúng không? Nghe nói anh ấy rất tài giỏi. Đỗ Nhược Hiên tò mò hỏi. Chu Tử Lực lập tức tỏ ra đắc ý, giống như đang nói về idol mà hắn yêu thích. Không thể chờ đợi để giới thiệu thêm. Đương nhiên rồi, ngoài thầy Dơ Linh ra, ai có thể viết ra những bài hát tuyệt vời như vậy? Yêu khi tim đập, cự tuyệt, không bao giờ gặp lại. Tất cả đều là những bài hát trong cuộc đời tôi. Khi tôi vào ngành giải trí, mục tiêu lớn nhất của tôi là được hợp tác với thầy Dơ Linh một bài hát. Tiếc là thầy ấy mãi không chịu lộ diện, chỉ đồng phối khí mà không đồng ý hợp tác thu âm. Nếu không, tôi chắc chắn đã có được thông tin liên lạc của thầy Dơ Linh rồi. Nói đến đây, Chu Tử Lực có vẻ đầy tiếc nuối. Tống Ngọc lại vì thái độ của hắn mà bất ngờ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Giỏi thật, may mà không đồng ý, nếu không, thằng nhóc này chẳng phải đã bám lấy cậu rồi sao? Cứ thấy ai đó kiên trì gửi tin nhắn hợp tác, mình còn thắc mắc mãi, hóa ra hắn ta có ý đồ này sao? Từ Tinh Huy nghe thấy vậy, dường như có cảm giác tương tự, liền phụ họa nói, đúng vậy, thầy Dơ Linh thật sự rất tài giỏi, bài hát debut của em chẳng phải chính là do thầy ấy viết sao? Lúc nghe demo lần đầu, em cảm giác như linh hồn mình bị cuốn đi mất. Làm sao có người tài giỏi đến vậy? Mỗi bài hát đều có thể trở thành hit lớn chứ. Mấy người bắt đầu nghiêm túc thảo luận về thân phận thực sự của thầy Dơ Linh. Tống Ngọc ngồi im không dám động, lặng lẽ ngậm miệng, mắt cúi xuống, trong lòng cảm thấy một cảm giác xấu hổ không thể nói thành lời. Còn gì tồi tệ hơn việc nghe fan tâng bốc thần tượng ngay tại chỗ, khiến người khác không biết giấu mặt vào đâu. Được rồi, tôi biết mấy người rất thích tôi rồi. Có thể im miệng lại được không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, chương trình này không phải là hẹn hò nữa, mà đã thành chương trình thưởng thức âm nhạc rồi. Tống Ngọc đang câm lặng thầm chê bai, thì đột nhiên, nghe thấy Từ Tinh Huy hạ giọng, nói một cách thần bí. Thực ra, tôi hình như biết thầy Dơ Linh là ai rồi. Tống Ngọc, mọi người đều bất ngờ, đặc biệt là Chu Tử Lực. Hắn ta lập tức tỉnh táo lại, mắt sáng lên hỏi, ai vậy, cậu quen sao? Từ Tinh Huy gật gật đầu, lén nhìn camera rồi dùng tay che miệng, khẽ nói, người đó hình như là một tiền bối trong công ty chúng ta. Tống Ngọc dựng lỗ tai lên nghe, thấy Từ Tinh Huy nói như thế, cậu không nhịn được mà nhíu mày một chút, lại nhanh chóng thả lỏng. Cách chương.